kết hôn với người chồng điên. Chương 59, thật vô lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Tư cuối cùng cũng nghe được câu trả lời mà cô mong đợi. Ôn bài, chị dâu, em đột nhiên nhớ ra có việc phải làm. Em đi trước nhé. Ừ, em đi từ từ thôi. Vâng, tạm biệt chị. Trên đường về nhà, Ứng Ngư Tư liên tục phân tích chuyện của Tần Yến Từ. Chẳng lẽ hắn gặp chuyện vì giúp cô bán tem? Nhưng hôm qua cô vẫn thấy hắn mua sách. Vậy phải giải thích thế nào? Có nên nói với cha mẹ chồng không? Sau khi đắn đo rất lâu, cô quyết định giữ kín chuyện này. Tần Yến Từ làm việc ở nông trường 10 năm mỗi tháng đều có lương. Nếu hắn dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm để mua một nơi yên tĩnh cho riêng mình, cô nói ra chẳng phải sẽ lộ tẩy sao? Chuyện ở chợ đen, để cô tự lo liệu. Cô tìm đến bà Lưu, người đã nói cho cô biết vị trí của chợ đen lần trước. Dì, hôm nay dì không đi thăm họ hàng à? Hôm qua đi rồi. Còn cháu sao không đi? Cháu không quen biết họ hàng nhà dì. Đến đó không biết nói gì, nên ở nhà, cái này tặng gì? Ứng Tư Tư lấy ra bánh hạt rẻ mua cho Tần Yến Từ. Bà Lưu thích nhận quà, lập tức cười tươi, mua ở đâu vậy? Hương vị ngon thật, vỏ ngoài giòn và thơm. Mua ở tiệm bánh Tứ Hỷ trong thành phố. Dì thích thì lần sau cháu đi ngang qua sẽ mang cho dì. Thế thì phiền cháu quá, không cần khách sáo. Bà Lưu vừa ăn bánh vừa kể chuyện hàng xóm, cuối cùng cũng nhắc đến chuyện chợ đen ở phía đông thành phố bị phá. Nghe nói hôm đó náo nhiệt lắm, ta cũng định đi nhưng ăn nhiều đồ dầu mỡ nên đau bụng không đi được. Nếu không chắc chắn sẽ bị mắng. Ứng Tư Tư nói một cách tự nhiên. Tết đến mọi người đều rảnh rỗi, không đủ tiền để đi dạo trung tâm thương mại thì phải đi chợ đen. Chứ không ở nhà làm gì? Cháu nghĩ chỉ có chợ đen ở phía đông thôi à? Phía tây thành phố cũng có hai cái đấy, nhưng không náo nhiệt bằng. Ứng Tư Tư lập tức hứng thú. Ở đâu vậy? Cháu muốn đi dạo. Ta cũng chỉ nghe nói vị trí đại khái thôi. Bà Lưu nói nơi đó. Cháu đi dạo, nhớ dẫn ta theo nhé. Ứng Tư Tư cười khẽ. Gì không nói cụ thể, làm sao cháu tìm chỗ dẫn gì đi dạo được? Bà Lưu cười hề hề, rồi chuyển sang chuyện của Lý Ngọc Vi. Em gái cháu sao rồi? Bố mẹ cháu đồng ý chưa? Ôi dì ơi, dì biết hoàn cảnh của cháu rồi đấy. Dì nghĩ họ còn ở với cháu không? Bà Lưu cảm thấy tiếc. Không hiểu bố cháu nghĩ gì, để cháu lỡ dở nhiều năm, vừa đón về đã muốn gả đi. Em gái cháu thế mà họ lại để tự do như vậy. Ứng Ngư Tư thở dài nhẹ nhàng. Có lẽ là số phận thôi. Gả vào nhà chồng tốt thì sau này sẽ thay đổi số phận. Ứng Tư Tư cười cười. Chuyện sau này ai mà biết trước được. Cô đã nắm được thông tin cần thiết, liền xin phép ra về. Dì Lưu, cháu đi trước nhé. Ừ, khi nào rảnh thì ghé chơi. Đi ngang qua cửa nhà, bị Lý Quân Lộc gọi lại. Tư Tư, con định đi đâu? Đi thăm họ hàng. Đừng đi nữa, cùng cha đến bệnh viện đi. Lý Quân Lộc nhíu mày. Bệnh viện, cha đi cùng Ngọc Vi ấy. Chính là Ngọc Vi vào bệnh viện. Ứng Tư Tư nhướng mày. Lý Ngọc Vi vào bệnh viện. Cô giả vờ lo lắng. Em ấy làm sao vậy? Lý Quân Lộc thở dài. Ai? Chẳng phải là do tên Phùng nhãi danh kia gây chuyện, nghe nói bị ai đó trói ở rừng gần Tiền Gia Câu. Sợ quá mà phát bệnh, khi được đưa về nhà, chúng ta vừa đi thăm họ hàng về, nó vừa thấy em gái con liền kích động la hét, đòi chia tay với em con. Đồn công an nghi ngờ chúng ta làm, may mà hôm nay chúng ta đi thăm họ hàng, có chứng cứ không có mặt tại hiện trường. Bình thường cũng không tiếp xúc với đám người chẳng ra gì. Nếu không thì giờ này bị bắt thẩm vấn rồi. Cách chương.